Cực phẩm chiến long, chương 35, C35, trong miệng bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân, bởi vì chuyện này thật sự liên quan đến nhiều việc khác nên chú phải gọi cuộc điện thoại này. Hy vọng cháu có thể hiểu được. Phong Hạng Thiên lấy điện thoại ra nhưng vẫn nói với Lý Quân. Trên thực tế lúc này, trong lòng ông có chút tin tưởng Lý Quân. Bởi vì khi ông tiết lộ rằng mình biết số điện thoại của Chu Bình Khôn, ông đã quan sát vẻ mặt của Lý Quân. Anh rất bình tĩnh, bình thường. Một người dù tâm lý có tốt đến đâu thì lúc này cũng không thể không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Được, Lý Quân gật đầu. Đương nhiên, anh không quan tâm. Những gì anh nói đều là thật. Bọn họ muốn làm gì thì cứ làm. Hạng Thiên, có chuyện gì muốn nói với ông ấy thì cứ gọi đi. Thằng nhóc này là một ví dụ điển hình về việc chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ. Trộm của người khác thì cũng được đi. Nếu trộm của Chu Bình Khôn thì không phải là tìm chết sao? Bạch Tú Dung lớn tiếng nói. Trong miệng bà, có vẻ như Lý Quân đã là một tên trộm. Tú Dung, đừng nói mấy lời đó nữa. Sự thật là gì? Phải gọi điện thoại mới biết. Bạch Kính Đình mở miệng nói. Ông cũng cảm thấy em gái mình quá ồn ào. Nếu muốn mỉa mai thì đợi kết quả ra cũng chưa muộn. Bạch Vi và Lý Mộng Vân cũng gật đầu. Nếu cuộc gọi này không được thực hiện, e rằng sẽ không ai có thể yên tâm được. Phong Hạng Thiên bấm điện thoại dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Lúc này, trong lòng mọi người trở nên căng thẳng. Căn phòng trở nên rõ ràng với những tiếng thở. Alo, ai vậy? Một giọng nói trầm ấm truyền đến từ điện thoại. Lý Quân, người vừa mới tạm biệt Chu Bình Khôn, nhận ra đó là giọng nói của ông. Lúc này, Phong Hạng Thiên trở nên căng thẳng và lắp bắp một chút khi nói. Chu, Chủ tịch Chu, tôi là Phong Hạng Thiên, Chủ tịch của Thương mại Tế Nguyên. Lần trước tôi đã trao đổi điện thoại với anh. Ồ, giọng nói của Chu Bình Khôn ở đầu bên kia điện thoại rất bình tĩnh. Có vấn đề gì không? Rõ ràng. Đối với một chủ công ty nhỏ như vậy, ông dường như không quan tâm nhiều. Trên thực tế, với thân phận của Chu Bình Khôn thì quả thực không cần nhớ đến một nhân vật như Phong Hạng Thiên. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, Phong Hạng Thiên cũng không cảm thấy gì về thái độ của Chu Bình Khôn. Nếu Chu Bình Khôn nhiệt tình thì mới thấy bất thường. Chủ tịch Chu, có chuyện tôi muốn xác minh với anh. Hôm nay chị dâu tôi tổ chức sinh nhật. Cháu trai của chị ấy, xin hãy nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Chu Bình Khôn trực tiếp ngắt lời Phong Hạng Thiên. Vâng, vâng, Phong Hạng Thiên vội vàng gật đầu. Tôi muốn nhờ anh xác minh rằng anh có biết một thanh niên tên Lý Quân không? Một cuộc điện thoại ngắn cũng khiến trán Phong Hạng Thiên xuất hiện những giọt mồ hôi dày đặc. Khí thế của Chu Bình Khôn mạnh đến mức ngay cả một cuộc điện thoại cũng khiến ông vô cùng căng thẳng. Lý Quân, sau khi nghe thấy tên Lý Quân ở đầu bên kia điện thoại, thái độ của Chu Bình Khôn lập tức thay đổi. Cách trương.